Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 36 của truyện Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Huỳnh Văn Lộc đã ủng hộ cho kênh qua ví Momo. Và cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng đã ủng hộ cho kênh qua PayPal. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bên trong ma vực xông ra rất nhiều yêu ma, toàn bộ đầy kính sợ nhìn ma quân Tân Nhiệm. Khi mà Tô ngăn Đàm Đài Tấn lại, móng tay tự anh đâm vào lòng bàn tay. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Đàm Đài Tấn ngoái lại, con người màu đỏ lạnh lùng nhìn Tô Tô. Đầu ngón tay tái nhợt của hắn thuận thế bóp lấy cằm của cô gái. Thân hình hắn gầy gò, cao hơn nàng rất nhiều, cứ lạnh lùng nhìn nàng. Trong mắt hắn đầy sự lạnh lẽo, lộ rõ ra vẻ tàn nhẫn. Ánh mắt đó chính là ánh mắt của ma thần kia mà Tô Tô khi còn nhỏ mỗi đêm thường mơ thấy. Nàng đã giật mình tỉnh giấc vì ánh mắt này. 500 năm trước, Tô Tô ở trên xe ngựa cho phép thiếu niên người phàm giả diễn. 500 năm sau, cảnh tượng này đã trở thành sự thật. Diệp Tịch Vũ. Ánh mắt hắn đầy sự ẩn nhẫn, cười lạnh nói. Người tự đề cao bản thân mình quá rồi đó. 500 năm trước, người đến bên cạnh ta. Chẳng phải là bởi vì sợ ngày hôm nay hay sao? Người dựa vào đâu mà cho rằng bản tôn sẽ còn bị một kẻ lừa gạt như người quản chế? Nói xong, hắn lại nâng tay áo lên, trọng vũ hóa thành tiên kiếm, chắn trước mặt Tô Tô. Đàm Đài Tấn đánh một trường với thân kiếm trọng vũ, Tô Tô lảo đảo ngã xuống đất. Đàm Đài Tấn siết chặt ngón tay, mang theo trảm thiên kiếm, không hề quay đầu lại. Hắn tiến về phía trước, nơi mà hắn đi qua, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Tô Tô ôm chặt trọng vũ cầm, Đàm Đài Tấn từ giờ khắc này đã hoàn toàn thành ma. Hắn đã đoán ra được nguyên nhân 500 năm trước mình tiếp cận hắn. Gia Quang gọi lớn. Tô Tô. Tô Tô ngẩng lên. Các yêu ma gieo hò cổ vũ, hóa thành từng luồng khí đen, cuồn cuộn lao về phía đám người tiền giới. Bầu trời đổi màu, mây đen tụ lại. Yêu ma ma vực giống như là một cơn nước lũ được mở miệng cống, tuôn ra cuồn cuộn, chạy về hướng nhân gian. Cảnh tượng này trùng khớp với lịch sử trong trí nhớ. Trừ tiền sẽ chết hết. Nơi này biến thành một phần mộ của vạn tiên. Cơn ác mộng của tất cả mọi người trong tiên giới đã mở ra vào lúc này. Không, không thể được. Tô Tô bò dậy. Đàm Đài Tấn. Thanh kiếm đỏ máu chiếu vào trong con mắt người thanh niên gầy gò. Trong chớp mắt, hắn đã biến mất ở ngoài trăm bước. Còn một chiếc ô đỏ xoay tròn, ngăn chặn trước mặt Tô Tô. Tự anh đón lấy cây dùi xoay tròn, nở một nụ cười yêu kiều, nhưng mà trong mắt nàng ta lại lạnh hơn cả băng tuyết. Nhóc con làm càn, dù ngươi đã trở thành bán thần, nhưng đáng tiếc cho ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tự anh đã nhìn ra cô gái trước mắt là một uy hiếp không hề nhỏ, lần đầu tiên nàng ta có ý nghĩ giết chết người mãnh liệt. Tô Tô tâm tư khẽ động, tức khắc lên kế hoạch. Nàng không đuổi theo Đàm Đài Tấn mà đứng hiên ngang nghênh chiến với hạn bạt. Trọng vũ hóa thành một đàn không hầu, nằm ngang trước mặt Tô Tô. Tô Tô hiện tại sử dụng trọng vũ đã không phải lo lắng bị phản phẩy. Âm đàn như nước chảy róc rách, mảnh như tơ, sắc như đao. Tự anh vốn cho rằng có thể dễ dàng giải quyết được Lê Tô Tô. Khi đối đầu mới phát hiện ra Tô Tô rất khó có thể đương đầu. Nàng ta đào trọng mắt, nhìn thiếu nữ trước mặt, lại cười nói. Ngươi có biết, khi ta tìm ra được ma quân, hắn đang ở chỗ nào không? Và tại sao hắn lại nhập ma? Tô Tô hơi thất thần. Tự anh lại mở đôi môi đỏ. Nhưng vấn đề này, chỉ sợ người sẽ không bao giờ biết được đáp án. Dứt lời, một luồng ánh sáng màu tím vào bên trong cơ thể Tô Tô. Kinh diệt chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng nàng. Khóe miệng Tô Tô chảy xuống một làn máu tươi, như là một chiếc lá tàn lụi, từ trên không trung rơi xuống. Chiếc ô trong tay tự anh bay ra, đâm thẳng vào tim Tô Tô. Gia Quang muốn ngăn chặn. Tô Tô! Tô Tô! Cụ Huyền Tử thét lên. Một mũi tên đen tuyền xuyên qua mây đen cùng màn trời, đâm thẳng vào chiếc ô đỏ. Tự anh lảo đảo lùi lại một bước, ngỡ ngàng kêu lên. Ma quân! Ma đồng Đàm Đại Tấn vẫn lạnh lẽo, từ bên trong ma khí dày đặc đi tới. Hắn ôm lấy thần nữ rơi từ trên không trung rơi xuống. Thu binh! Nhóm ma binh nghe được mệnh lệnh, đều cuồn cuộn trở về ma vực. Kinh Diệt cũng chỉ khựng lại một chút, ngay sau đó cũng lui về phía ma vực theo. Sắc thành lại bại, Tự Anh quay đầu nhìn tàn binh tiên giới, trong lòng rất không cam tâm, đôi mắt lại đỏ lên. Đàm Đại Tấn dùng giọng điệu không một chút nào tình cảm nói. Một viên tụ sinh châu cuối cùng nằm trong tay Lê Tô Tô. Nghe được tin tức đó, Tự Anh chuyển sang mừng rỡ. Chẳng trách ma quân lại quay lại cứu thiếu nữ bán thần này. Thì ra là hắn biết tung tích của tụ sinh châu. Đã có viên tụ sinh châu cuối cùng này rồi, đồng bi đạo sẽ có thể mở ra. Hiện tại Tô Tô đã bị bắt, bọn họ đích thực không cần phải tiếp tục dây dưa với đám lỗ mũi châu tiên giới này nữa. Nàng cảm giác được có người đang nhìn mình. Tô Tô nín thở, không mở mắt. Vẫn yên lặng như vậy, người đó dùng ánh mắt căm hận nhìn nàng rất lâu. Sau đó hắn mới đứng dậy. Ma khí dày đặc sượt qua người nàng, tiếng xích sắt vang lên chói tai. Cô gái nằm ở trên một chiếc giường đá, hai tay bị xích sắt trói chặt. Qua hồi lâu, Trọng Vũ lên tiếng. Người ta đã đi rồi, đừng có giả bộ nữa. Tô Tô vừa rồi còn hộc máu liền mở choàng mắt ra, khỏe mạnh ngồi xuống bệ đá. Nàng lau vết máu ở khóe miệng đi, khoang miệng bị cắn nát, chớp mắt đã khỏi hẳn. Tô Tô quan sát cảnh vật xung quanh. Trọng Vũ lại nói. Hắn nhốt nàng vào bên trong thủy lao của ma vực. Nhắc tới thì cũng lạ thật đó. Ai cũng nói ma vực không có một cọng cỏ nào, nhưng nơi này lại có ánh sáng, còn có cả hoa nữa. Tô Tô nhìn sang, quả nhiên ở trên thủy vực có rất nhiều hoa sen tím, đúng như là Trọng Vũ nói. Nếu như xung quanh không có làn khí đen, thì phong cảnh này phải nói là rất đẹp đẽ. Mấy chùm ánh sáng chiếu trên người nàng. Tô Tô ngước lên, nhìn vào động thông sáng kia một chút, lại cong môi. Trọng Vũ hoang mang. Nàng cười cái gì vậy? Tô Tô không đáp. Cái người luôn miệng nói hận nàng, lại nhốt nàng ở nơi có ánh sáng duy nhất tại ma vực, một nơi có sự sống duy nhất. Trọng Vũ, làm việc theo kế hoạch đi. Ừ. Trọng Vũ biến thành một cái chìa khóa, vừa vặn phù hợp với cổ tay Tô Tô, mở khóa dây xích cho Tô Tô. Nàng xoa cổ tay, thân ấn ở trên trán thanh lệ. Tay nàng phất qua, trên bệ đá xuất hiện một người giống nàng y như đúc. Trọng Vũ phấn khởi nói. Vẫn còn may, trước khi tới ma vực, ta đã dự liệu được trước tình huống này rồi. Tô Tô ngồi xuống, nói với con rối kia. Nhờ ngươi đó. Con rối trên bệ đá cười gật đầu, nụ cười lấy giả làm thật, thực sự là giống Tô Tô y như đúc. May mắn nhờ sức mạnh của yêu hồ trong cơ thể Diệp Chữ Phong, đây là tồn tại duy nhất trong lục giới có thể tạm thời sánh ngang với Huyễn Nham Châu. Tô Tô biến mất trong thủy lao. Trước khi tới ma vực, trong lòng nàng đã có dự cảm bất thường. Một người bỗng dừng lại biến mất, tìm khắp nơi mà không thấy. Khả năng lớn nhất chính là Đàm Đài Tấn đã đi ma vực, được chỉ dẫn từ Huyễn Nham Châu của Trương Phương Thăng. Trước khi đó, Tô Tô đã bàn bạc với Diệp Chữ Phong về những biến số xuất hiện khi đánh vào ma vực. Nàng liền nghĩ cách chui vào bên trong ma vực, hủy hoại tẩy tùy ấn cùng với cửu chuyển huyền hồi trận. Biện pháp này cũng đã nhận được sự đồng ý của Cù Huyền Tử, thực sự là gây khó cho Cù Huyền Tử tuổi đã cao. Trước đó bên ngoài ma vực còn phải kiềm chế mà diễn kịch với một đám tiểu bối. Chỉ có Gia Quang là không hay biết gì hết. Khi trông thấy Tô Tô bị thương bị bắt thiếu một chút nữa thì lại xông tới. Cũng may là thanh khiêm sư tôn của nàng ấy phản ứng nhanh, mau chóng đưa nàng ấy đi mất. Thân hình Tô Tô trong suốt, cẩn thận tránh né thủ vệ ma tộc. Lần này tới ma cung, mang tới một cảm giác hoàn toàn khác với khi trước. Trước đây, đó là một nơi hỗn độn, hiện tại nó rất ngay ngắn và trật tự. Dùng nhằm ung ục bốc hơi lên, bên ngoài ma cung, mùi máu tanh ngập trời, chẳng có một chút nào sự sống, cũng lại chẳng có nước, chỉ có vết máu dơ bẩn và ghê rợn. Cửu chuyển huyền hồi trận ở chỗ nào được nhỉ? Trọng Vũ biến thành một con bướm bướm bay bên cạnh Tô Tô. Ở nơi quan trọng nhất. Thế nơi nào mới là nơi quan trọng nhất? Tô Tô dừng chân lại, ra hiệu cho nó nhìn. Cung điện ngay trước mặt là một nơi hoa lệ nhất trong ma cung. Một con quái vật hình thể khổng lồ nằm sấp ngay cửa ra vào. Trọng Vũ bay đến bên tai Tô Tô, thì thào. Chính là Thao Thiết, hung thú thượng cổ đó. Tô Tô quan sát một lúc. Tại sao nàng cứ có cảm giác cái con Thao Thiết này giống với con hổ yêu kia nhỉ? Nhưng mà những điều này không quan trọng lắm. Nàng rón rén tránh Thao Thiết, chui vào bên trong điện. Trên vách tường phát ra ánh lửa u ám màu lam. Người thanh niên áo đen đang chống cằm, mà đồng lạnh như băng nhìn người phía dưới. Mấy tu chân giả bị ép quỳ dưới đất, còn lại có mấy ma tu. Tự Anh và Kinh Diệt chia nhau đứng hai bên. Đàm Đại Tấn giơ tay lên, trong mắt hắn chẳng có một chút nào tình cảm. Giây tiếp theo, ngón tay hắn chậm rãi nắm chặt. Trên người những người bên dưới, bất kể là ma khí hay là linh khí, đều cuồn cuộn lao về phía hắn. Thoáng một cái, những người dưới đất đều đã biến thành một bãi cát vàng. Trọng Vũ hít hà sợ hãi, không ngờ nó và Tô Tô lại đi vào bên trong đại bản doanh của ma quân tại ma vực. Ba ma đầu lợi hại nhất đều có mặt ở chỗ này rồi. Dù là Tô Tô cũng lại chẳng dám tới gần, đứng im tại chỗ. Khi trước, nàng còn bị Tự Anh phát hiện ra. Lần này, bất kể là như thế nào cũng phải cẩn thận hơn mới được. Nàng hiện tại là bán thần, chênh lệch giữa thần và tiên cũng không phải chỉ là một cảnh giới. Muốn ẩn giấu, đám người Tự Anh đúng là không thể phát hiện ra nàng được. Đàm Đại Tấn ngước lên, ánh mắt đảo qua vị trí Trọng Vũ và Tô Tô. Quả tim Tô Tô cứ như là bị thiết chặt, suýt một chút nữa thì tưởng mình đã bị phát hiện ra rồi. Cũng may, hắn rời ánh mắt đi rất nhanh, thấp giọng ra lệnh. Ra ngoài. Tự Anh cùng với Khinh Diệt lui đi. Tô Tô mau chóng phát hiện ra sự khác biệt lớn. Hạn Bạt ở trước mặt Công Giá Tịch Vô thì cuồng vọng cao ngạo, nhưng mà ở trước mặt Đàm Đại Tấn, nàng ta lại hết sức kính cẩn nghe lời. Cảm giác không lừa được người khác, Hạn Bạt không thần phục Công Giá Tịch Vô, lại thần phục Đàm Đại Tấn. Vậy cho nên, Đàm Đại Tấn đã có chuyện gì xảy ra? Tô Tô nhìn hơi thở yêu ma tràn ngập trên người Đàm Đại Tấn. Có phải ma đan trong cơ thể Công Giá Tịch Vô đã chuyển đến trên người Đàm Đại Tấn rồi hay không? Cho dù không có tà cốt, nhưng Đàm Đại Tấn lại có thần tủy, còn có ba loại ma khí. Thực sự mà nói hắn là đọa tiên cũng phải, mà nói hắn là ma thần thì cũng đúng. Vậy sư huynh bây giờ đang ở đâu? Hắn có bị nguy hiểm gì không? Tự Anh và Kinh Diệt đã đi hết rồi. Đàm Đại Tấn nhắm mắt lại, nằm ở trên chiếc giường đen tuyền. Ma khí chuyển động quanh hắn, ma ấn ở trên trán hắn yêu dị, đang chuyển hóa lực lượng. Sự việc cuối cùng đã tới mức tồi tệ đến bước này. Tô Tô không biết phải dùng cách nào để quay trở lại thời điểm mọi việc chưa từng xảy ra. Công Giá Tịch Vô có lẽ vẫn còn có một cơ hội nữa. Nhưng Đàm Đại Tấn thì sao? Tô Tô hít thở, nàng biết hiện tại không phải là lúc nàng đọ sức giằng co với Đàm Đại Tấn. Phá hủy cửu chuyện huyền hồi trận, đó mới chính là chuyện quan trọng nhất. Bên trong sập ngủ có bốn góc, theo thứ tự là bốn hung thú thượng cổ, giống như một loại cơ quan nào đó có thể mở ra trận pháp. Tô Tô đi đến một góc của sập. Đàm Đại Tấn đang chuyển hóa lực lượng, hãy vẫn còn chưa tỉnh lại. Sập này rất rộng. Tô Tô vén váy, dẫm lên trên sập. Nàng nín thở, nằm sấp xuống, tỉ mỉ nghiên cứu hoa văn ở trên đó. Huyền hồi. Huyền hồi. Làm sao để đến gần được trận pháp này đây? Nàng đã từng học trận pháp từ chỗ Vòng Ngọc, có lĩnh ngộ được một vài ý nghĩa của hình vẽ. Đang tính đi góc khác để nhìn xem hình vẽ kế tiếp, thì người bên cạnh không biết đã mở mắt ra từ khi nào rồi. Nàng tức khắc nằm im thiên thiết, cũng không dám rời đi ngay trước mặt hắn. Người thanh niên trở mình, gối lên trên cánh tay của hắn, mặt hướng về phía nàng. Đôi mắt đỏ của hắn lạnh lẽo. Nếu như không phải là trong con người hắn không một chút nào tiêu cự, thì Tô Tô lại còn nghĩ rằng hắn đã nhìn thấy mình rồi. Nàng bất chợt cảm thấy bối rối. Biện pháp này của Diệp Chữ Phong lại có linh hay không đó? Sát gần như vậy, Đàm Đại Tấn lại dịch thêm một chút nữa, gần như đã sắp chạm vào gương mặt của nàng rồi. Hai người giằng co. Người thanh niên với ngón tay tái nhợt ra, toàn thân Tô Tô lại căng cứng. Ngay lúc nàng cho rằng ngón tay của hắn sẽ đụng vào gương mặt của mình, thì có một chiếc áo choàng đen tuyền bay tới, bị hắn bắt trong tay. Đàm Đại Tấn quay người ngồi dậy, phủ thêm một lớp áo choàng, biểu cảm lạnh nhạt, đi ra ngoài cửa. Đi thẩm vấn Lê Tô Tô, con gái của Huyền Tử. Trọng Vũ hóa thành con bướm bướm, bay đến bên cạnh Tô Tô. Tô Tô, nàng thấy may mắn hay là thất vọng vậy? Tô Tô lại lườm nó. Không biết nói chuyện thì ngậm mồm lại. Đàm Đại Tấn vừa đi, Tô Tô cùng với Trọng Vũ lập tức tìm cửa vào trận pháp trong tẩm cung. Không phải là kiểu chuyện huyền hồi trận, mà là sát trận. Tô Tô quan sát cẩn thận bốn loại hình vẽ hung thú, lại nói. Tự anh vốn là một người cẩn thận, trước đó chỉ có các yêu ma nhìn qua kính tượng thôi. Trọng Vũ bay tới. Nhân lúc bọn họ đều đang ở bên trong thủy lao, chúng ta đi chỗ khác tìm thử xem. Ừ. Tô Tô vừa định rời khỏi tầm cung của Đàm Đại Tấn, ánh mắt lại chợt rơi vào trên tay nắm ghế ngồi bằng đá. Tô Tô, có gì vậy? Tô Tô thông minh, đầu óc lóe sáng. Vòng Ngọc đã từng nói với nàng về loại nắm tay dùng để mở ra mật đạo thời cổ này. Ngón tay nàng cài vào nhau, bấm vào một quyết. Ánh sáng màu trắng trong suốt bao phủ trên tay nàng. Tô Tô quay ba lần về hướng cản nguyên trong tám nhánh. Két một tiếng, có một thông đạo chỉ đủ cho một người xuất hiện. Tô Tô cẩn thận, bước vào bên trong. Trọng Vũ hóa thành một con bướm phát ra ánh sáng trắng nhẹ nhẹ. Ban đầu Tô Tô còn tưởng rằng trong này tìm được kiểu chuyện huyền hồi trận. Ngờ đâu bên trong mật thất đó lại là một nhà lao. Khi thấy rõ người đàn ông bị khóa xương tỷ bà kia, Tô Tô mặt mày tái nhợt, xông lên. Sư huynh! Cùng Giá Tịch Vô bị bọn họ nhốt ở chỗ này. Ma văn trên mặt y đã rút đi, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn sạch sẽ. Nghe được giọng nói, y mở mắt ra. Tô Tô! Quả nhiên là ma đan trên người y đã bị lấy ra rồi. Tô Tô muốn chạm vào dây xích ở trên người y. Đừng động vào. Cùng Giá Tịch Vô hò khẽ. Trên khóa này có thuật pháp liên kết với tẩm cung ma thần. Muội mà chạm vào, cực kỳ nhẹ thôi, là sẽ bị phát hiện ra ngay. Tô Tô rụt tay về. Cùng Giá Tịch Vô thấp giọng nói. Huynh xin lỗi. Tô Tô, muội cứ để mặc ta đi. Ma vực nguy hiểm lắm. Nếu như lại có cơ hội rồi, mau chóng tranh thủ chạy thoát ra ngoài. Sư huynh, huynh cho rằng mình bị nhốt ở chỗ này, vậy thì tội của mình sẽ được tha thứ hay sao? Tất cả mọi người đều đang chờ đợi huynh về đó. Cha của muội, Thanh Vô sư thúc, Thanh Khiêm sư thúc, còn có cả Gia Quang sư tỷ nữa. Đệ tử Hành Dương Tông cũng đã biết hết cả rồi. Bị cấy ma đan vào trong người không phải là ý muốn của huynh. Ngón tay Công Giá Tịch Vô run rẩy, không nói gì. Bị cấy ma đan trở thành cây đao giết người cho Hạn Bạt. Trong thời gian đó, y đã giết chết rất nhiều người. Cho dù là người khác có tha thứ cho y, tự y cũng không thể nào tha thứ cho chính mình được. Tô Tô hiểu được suy nghĩ đó trong lòng Công Giá Tịch Vô. Nàng nói. Hiện tại ma thần cùng với Hạn Bạt thượng cổ đã xuất thế rồi. Người của lục giới thực sự rất vô cùng lo lắng. Sư huynh, chúng ta cần huynh. Nếu như huynh thấy mình phạm phải sai lầm, vậy thì hãy lấy công chuộc tội, làm những điều nên làm đi. Cùng Giá Tịch Vô nở nụ cười, thoáng cái trở về dáng vẻ kiếm tiên hào hoa phong nhã, phóng khoáng của trước kia. Được. Cùng Giá Tịch Vô khản giọng đáp, giống như đã từng dung túng Tô Tô. Y nói. Sư huynh sẽ nghe lời muội. Ừ. Sư huynh, muội tới đây là muốn tìm ra kiểu truyền huyền hồi trận. Huynh có thấy nó ở chỗ nào không? Cùng Giá Tịch Vô nói. Khi ta bị cấy ma đan, tự anh đã từng đưa ta đi một lần rồi. Nó nằm bên trong cấm địa ma vực. Chỗ đó cần một cái ban chỉ ma thần thượng cổ mới có thể vào được. Ban chỉ đó trước kia lại do tự anh giữ. Nhưng hiện tại chắc là trong tay tân ma quân rồi. Tô Tô thầm rủa trong lòng một tiếng. Thứ bên trong tay của Đàm Đại Tấn thì phải lấy nó thế nào đây? Sư huynh, huynh ở đây chờ muội. Đợi muội nghĩ ra cách phá hủy cửu truyền huyền hồi trận rồi, ta sẽ đưa huynh về nhà. Về nhà sao? Con mắt Công Giá Tịch Vô run rẩy, lại nói. Tô Tô đi xa rồi, Công Giá Tịch Vô vẫn lưu luyến nhìn theo bóng lưng của nàng. Tô Tô đi theo đường cũ quay lại, phát hiện ra mấy người Đàm Đại Tấn vẫn chưa có trở về. Nàng lại làm thân hình biến mất, lặng lẽ đi về hướng thủy lao. Cũng không biết người dối đó kiên trì được bao nhiêu lâu nữa, không biết là có bị lộ tẩy hay không. Bên trong thủy lao, ma sen màu tím nở rực, tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Tự anh bóp lấy cầm người dối. Nói, tụ sinh châu ở chỗ nào? Toàn thân người dối đều là máu, cười gần, đáp trả câu chất vấn của tự anh. Ta không biết, có giỏi thì giết chết ta đi. Tôi trốn đằng sau một cây cột đá, quan sát tình huống. Người dối bị tra tấn rất lâu. Nó không có sinh mệnh, cũng sẽ không biết đau đớn. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, rõ ràng là không thể nào kiên trì mãi. Tự anh lấy không được tụ sinh châu, mặt mày lộ ra vẻ tàn ác. Móng tay nàng ta dài ra, bóp chặt cổ người dối. Khuôn mặt người dối giống y như đúc khuôn mặt Tô, lộ ra vẻ đau đớn cực độ. Tô nhìn người ngồi ở giữa kia. Đàm Đại Tấn một tay chống cằm, mặt không một chút nào biểu cảm nhìn tự anh làm nhục Tô, giống như là dù có chết ở trước mặt hắn, trong lòng hắn cũng sẽ chẳng nổi một chút gợn sóng nào. Tô nhìn cảnh tượng đó, trong lòng có một tư vị vô cùng khó tả. Lần chia tay đó, trong mắt người thanh niên rõ ràng mang theo ánh lệ, mong chờ một cái ngoái nhìn lại từ nàng. Khi gặp lại, hắn đã biến thành ma thần chẳng có trái tim, giết người như ngoé trong ký ức. Trong mắt chẳng lộ ra một chút nào độ ấm. Nhớ tới Diệp Chữ Phong đã từng nói, hắn nhảy xuống sông quỷ khóc. Tàng Hải cũng đã nói sư tôn vào 3 năm trước nhận được tiểu sư đệ. Hắn đã tìm nàng trong sông quỷ khóc tròn 500 năm. Lòng Tô cảm thấy đắng chát và xót xa. Trọng Vũ lặng lẽ nhìn Tô, nó hơi thấy chột dạ. Đến hiện tại, nó vẫn chưa nói với nàng chuyện bên trong Thiên Lý Họa Quyển. Cảm giác của nó quả nhiên không sai. Đàm Đại Tấn không phải là người tốt. Hắn còn biến thành ma quân khiến cho ai nấy cũng đều run sợ. Vậy nhưng... sự việc phát triển tới ngày hôm nay dường như cũng lại có liên quan đến nó nha. Nếu như khi đó vừa ra khỏi Thiên Lý Họa Quyển, nó nói cho Tô biết rằng Đàm Đại Tấn không hề nói dối, Tô hoàn toàn có thể thực hiện lời hứa không từ bỏ hắn. Phải chăng Đàm Đại Tấn sẽ không nhập ma? Nó có nên nói hay không đây? Mà hiện tại nói ra, chẳng phải lại càng khiến cho Tô trong lòng đã lạnh, lại càng thêm rét buốt hay sao? Trông thấy tự anh đã sắp giết chết người dối, một cây đao chặn lấy móng tay sắc bén của tự anh. Kinh Diệt nói. Đủ rồi tự anh, ma quân vẫn còn đang ở đây đó, không tới lượt ngươi quyết định. Hiện tại nàng ta chính là người duy nhất biết tụ sinh châu ở chỗ nào. Ngươi giết chết nàng ta rồi, vậy thì chúng ta đi đâu mà tìm tụ sinh châu? Trong lòng Kinh Diệt tự có tính toán của mình, ai cũng biết cô gái này chính là cố nhân của ma quân. Ma quân trước kia còn yêu nàng ta, tính tình ma quân thay đổi thất thường và khó nắm bắt. Nếu như tự anh bây giờ giết người, sợ rằng ma quân sẽ không vui. Tự anh nhìn Đàm Đại Tấn, đôi mắt đẹp của nàng ta đảo qua một vòng, vù vờ nói. Ma quân đại nhân vẫn còn thương xót Lê Tô sao? Nàng ta cố ý quẹt qua khuôn mặt người dối, tức khắc trên khuôn mặt đó xuất hiện 2 vệt máu đỏ thấm. Người dối kêu lên đau đớn. Kinh Diệt lại khẽ chậc một tiếng. Ánh mắt Đàm Đại Tấn rơi vào khuôn mặt người dối kia, lại cười trầm thấp. Thương xót. Hắn hờ hững nói. Muốn xử lý nàng ta như thế nào, tùy ý các ngươi. Bản tôn chỉ cần tụ sinh châu. Nói xong, hắn nhìn người dối kia lần cuối, biểu cảm lãnh đạm, thân hình tức khắc biến mất. Thực sự là không hề quan tâm đến Lê Tô chút nào. Tự anh khẽ cười. Kinh Diệt, ngươi đã trông thấy chưa? Ma quân đại nhân của chúng ta thực sự là quá nhẫn tâm nha. Môi đỏ của nàng ta nhướng lên. Nếu đã như vậy, vậy thì ta cũng lại chẳng sốt ruột. Kinh Diệt, ngươi canh chừng nàng ta. Khi nào nàng ta chịu nói, vậy thì lúc đó mới tha cho nàng ta. Làn váy của tự anh uốn lượn, đi ra khỏi thủy lao. Đợi nàng ta đi rồi, Kinh Diệt mới mắng sau lưng nàng ta. Chỉ là một bộ da được huyễn hóa ra mà thôi, đồ đàn bà ác độc. Nhưng yêu ma cũng đều rất tham lam, không cam chịu quỳ gối trước người khác. Kinh Diệt đã từng là ma tu giang trấn một thời, khi trước tự anh có thể làm yêu hoàng, mình lại thấp trước nàng ta một bậc, trong lòng hắn đã đố kỵ căm ghét từ rất lâu rồi. Hạn Bạt truyền bắt hắn đi giải quyết hậu quả, dù hiện tại ma quân đã xuất thế, thứ bậc của Hạn Bạt vẫn cao hơn hắn. Kinh Diệt híp híp mắt, quay người lại nhìn người rối. Ngón tay lạnh như băng của hắn giống như là một lưỡi rắn sờ lên trên mặt người rối. Người rối cắn răng lui lại. Kinh Diệt lại tiếc rẻ nói. Nhóc con, dù rất nhiều lần người đã làm hỏng chuyện tốt của ta, nhưng mà... Hắn liếm liếm môi, cười ác độc, hít hà cần cổ của người rối. Bán thần à, nữ thần à, đó là cảm giác thế nào? Hay là người ngoan ngoãn nói tụ sinh châu ở chỗ nào, ta sẽ tha cho ngươi. Tô Tô nấp sau cột đá, nhìn điệu cười dâm đáng ác độc của hắn, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nàng hai tay kết ấn, dự tính mượn tay người dối dạy cho Kinh Diệt một bài học. Ai ngờ, ngón tay Kinh Diệt vừa chạm phải vạt áo của người dối, có một đạo sấm sét bổ vào người Kinh Diệt. Kinh Diệt lảo đảo lùi lại một bước, hoảng loạn nhìn tứ phía, cắn răng quỳ xuống. Ma quân, tiểu nhân chỉ là dọa dẫm nàng ta một chút thôi. Bốn phía chẳng có một ai. Kinh Diệt không thấy ai hết, cũng lại chẳng dám làm cản nữa. Nghĩ có lẽ ma tức của Đàm Đài Tấn còn quanh quẩn ở bên trong thủy lao. Ma tu dù rằng có dâm tà thế nào thì vẫn tiếc tính mạng của mình hơn. Hắn vẫn chưa mắc bệnh tới mức ham sắc mà quên mạng, vội vã rút ra khỏi thủy lao. Tô Tô cũng lập tức thu tay trở về, thầm thấy may mắn vì mình chưa ra tay. Bằng không chỉ sợ cũng bị Đàm Đài Tấn phát hiện. Nàng nghĩ, tự anh cẩn thận tàn nhẫn, nhưng mà Kinh Diệt này, tuy nhìn qua rất có giá tâm, nhưng mà hắn cũng có nhược điểm, có lẽ sẽ có chỗ đột phá từ hắn. Ban đầu Tô Tô chỉ ôm một chút hy vọng, nào ngờ nàng đã thực sự tìm ra được cơ hội. Kinh Diệt hiện tại là ma tu hợp thể kỳ, sắp bước vào bên trong độ kiếp kỳ. Tà đạo mà hắn đi qua khác với Đàm Đại Tấn. Hắn không thể nào thu nạp được lực lượng trực tiếp từ tu sĩ, nhưng mà trong điện lại nuôi dưỡng rất nhiều nữ tu. Tô Tô bám theo sau, phát hiện ra những cô gái đó đều là lô đỉnh. Có ma tu, cũng có tu sĩ chính đạo, quần áo ở trên người họ rách nát, dùng nhàn khô héo. Trọng Vũ nói, Tô Tô, đừng có kích động lên đó. Nó xem qua, may quá, Tô Tô không kích động. Sắc mặt Tô Tô rất khó coi, nhưng mà không bị kích động xông ra đánh Kinh Diệt. Nếu như mà tức giận nhất thời, sau đó bị phát hiện, sẽ không thể nào phá hủy được cửu chuyển huyền hồi trận. Tới khi đó, không chỉ là lục giới gặp nạn, mà những cô gái này đây cũng không thể nào chạy thoát. Những cô gái đáng thương này đều đang thoi thóp. Trọng Vũ, giọng nói non nớt, lại than thở. Làm lô đỉnh, đáng thương ghê nhỉ. Tu vi sẽ bị mất, dùng nhàn cũng khổ héo, cơ thể trẻ trung sẽ từ từ suy yếu, dần dần sẽ già đi. Tô Tô đột nhiên nhớ tới trong giấc mộng của Yểm Ma, người thanh niên áo trắng đã từng tới bên nàng, nguyện làm lô đỉnh cho nàng, giúp nàng tu sửa mệnh hồn. Hắn cũng biết đến kết cục đó, làm lô đỉnh không chỉ là hèn hạ, mà còn sẽ trở nên yếu ớt đi, dần dần sẽ già đi. Tô Tô nhắm mắt lại, nỗi lòng phức tạp khó tả. Bám theo Kinh Diệt một hồi, Tô Tô phát hiện ra hắn đang chọn mỹ nhân bên trong ma tu. Nàng cho rằng hắn đang chọn lô đỉnh cho mình, nào ngờ hắn không hề động vào những người kia mà lại đi dặn dò cái gì đó. Các mỹ nhân ma tu ai ai cũng lẳng lơ và yểu điệu, trong mắt đầy sự khát khao cùng với dã tâm. Đêm tại ma vực, vắng vẻ và lạnh lẽo. Kinh Diệt lại cười cười nói. Ma quân cũng lại không phải người không cần nữ sắc. Nếu như các ngươi ai nắm được trái tim của ma quân, tương lai có lẽ có thể trở thành ma hậu đó. Kinh Diệt đại nhân lại cứ đùa. Đám nữ ma tu trêu đùa lại Kinh Diệt. Kinh Diệt lại bắt lấy một người, vuốt ve nhẹ lên trên lưng của nàng ta. Lát nữa, ta sẽ đưa các người đi. Tô Tô khẽ đếm, khoảng chừng 9 nữ ma tu. Kinh Diệt thực sự là biết chơi, Đàm Đại Tấn thực sự là có diễm phúc ghê. Trọng Vũ thì thào bên tai nàng. Tô Tô, hình như nàng có mấy phần không vui thì phải. Không có. Tô Tô nhét nó vào bên trong túi càn khôn. Nguyên tắc đầu tiên khi nhập thế là làm nhiều nói ít. Trọng Vũ cái hiểu cái không. Thật không? Thật. Cũng may lại có chiêu trò như vậy của Kinh Diệt. Tô Tô đã nghĩ ra cách làm thế nào để lấy được ban chỉ trên tay Đàm Đại Tấn. Ma vực không phân biệt ban ngày hay là đêm tối. Đến thời điểm nào đó, nhiệt độ sẽ trở nên rất thấp. Theo lý, tiên ma sẽ không sợ cái rét lạnh, nhưng mà cái lạnh này xâm nhập thẳng vào bên trong xương cốt. Các yêu ma gọi khoảng thời gian này chính là đêm. Môi trường hoàn cảnh ma vực rất gian khổ, không có một ngọn cỏ cây. Đêm của ma vực vốn quạnh quẽ và vắng lạnh, trong ma cung ngăn nắp có thứ tự, nhưng bên ngoài lại có yêu ma phóng túng khắp nơi. Sau khi vào đêm, Kinh Diệt dẫn theo một đám nữ ma tu xinh đẹp đi đến tầm điện của Đàm Đại Tấn. Ta vào trong chuẩn bị, các người ôm rượu, chờ bên ngoài. Các cô gái gật đầu, nhân lúc khoảng trống này, Tô Tô lặng lặng đánh ngất xỉu một nàng, đón lấy vỏ rượu từ trong tay nàng ta. Những nữ ma tu này dung mạo diễm lệ, nhưng tu vi rất thấp. Tô Tô thay xà cột, bưng rượu xuất hiện, nhưng không một ai phát hiện ra bạn mình đã bị đổi. Trong số các cô gái có người đeo mạng che mặt trong suốt nhằm làm tăng thêm vẻ yêu dị, còn có người lại để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn. Người mà Tô Tô đánh ngất xỉu cũng mang màn che mặt. Để đảm bảo không có sơ hở, Tô Tô hóa thành dáng vẻ của nàng ta, đổi khăn che mặt lại thành hình dao xa, xóa đi ấn hoa quỳnh bán thần trên trán, bắt trước nữ ma tu, đính mấy viên tinh thạch màu lam vào đuôi mắt. Chốc lát sau, Kinh Diệt đi ra ngoài, thấp giọng nói. Vào đi. Tô Tô cúi đầu, đi vào cùng với nhóm nữ ma tu. Nàng ôm một vò rượu, có tên là Túy Thần Nhưỡng. Trước kia thường được nhân gian tiến cống cho thần linh. Hiện tại không biết tại sao cũng xuất hiện ở ma cung. Tô Tô đi vào, đã nhìn thấy Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn đang nghịch mấy viên ma đan, không hề ngẩng đầu. Để xuống. Các nữ ma tu theo thứ tự đặt Túy Thần Nhưỡng lên trên bàn, ngay trước mặt hắn. Tô Tô ngồi xuống, học theo họ đặt vò rượu xuống. Nàng vừa đặt lên trên mặt bàn, Đàm Đại Tấn đang vuốt vuốt Túy Thần Nhưỡng lại khựng tay lại, đột ngột ngước mắt. Cái nhấc mắt này của hắn, tất cả mọi người đều nín thở. Ánh mắt Đàm Đại Tấn đảo qua Tô Tô, lại bực bội ngán ngẩm rũ mắt xuống, không phân biệt vui buồn trong đó. Ma tu vốn gan lớn, cô gái đi đầu bị cái nhìn này của hắn trái tim sao động đập mạnh, giọng điệu mê hoặc. Ma quân, lần đại chiến tiên ma này, ma giới lại thắng, vậy chúng thần thiếp có thể hiến vũ cho ma quân được hay không? Đàm Đại Tấn phất ngón tay thon dài qua bầu rượu, không tỏ ý kiến. Nàng không hề biết, thì ra uống rượu xong rồi, còn có tiết mục múa góp vui nữa chứ. Lúc các cô gái xếp hàng tập luyện cũng không hề dẫn theo nàng mà. Vào lúc như vậy, Tô Tô dĩ nhiên hy vọng Đàm Đại Tấn từ chối và đuổi họ ra ngoài. Giây tiếp theo, cứ như là đối địch với nàng. Người kia lạnh lùng cất giọng. Được. Đàm Đại Tấn hơi hất cầm lên, tựa ở trên vương tọa, lạnh lùng nhìn Tô Tô, nói với mọi người. Nhảy tốt có thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MCNE, chuyện audio cổ đại. Hãy đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Đàm Đại Tấn vừa thốt ra như vậy, Tô Tô thực sự như là rơi xuống vực sâu. Cho nàng một thanh kiếm, nàng có thể đánh ngã tất cả mọi người ở chỗ này. Nhưng bảo nàng nhảy, nàng có biết nhảy là gì đâu. Trong trí nhớ Diệp Tịch Vụ biết nhảy, nhưng có điều, kỹ năng đó lại không rơi trên người Tô Tô chút nào nhá. Cầm sư đã chuẩn bị kỹ càng, nhóm ma cơ đi ra giữa tầm điện, Tô Tô đành phải căng ra đầu đi theo. Nàng lặng lẽ đứng ở hàng cuối cùng, muốn mọi người che chắn lấy mình. Ma cơ đứng đằng trước nàng, nhìn nàng một cách rất khó hiểu. Nhắc đến thì người mà Tô Tô đánh ngất xỉu lẽ ra phải đứng đằng trước. Ma cơ lại thấy nàng chủ động nhường chỗ thì rất mừng rỡ, không hề quan tâm Tô Tô có bị ấm đầu không, phấn khởi đứng vào vị trí của nàng. Tiếng đàn vang lên, các cô gái nâng tay áo, dáng vẻ thướt tha lạ lướt, nhẹ nhàng nhảy múa. Đàm Đại Tấn từng là hoàng tử Chu Quốc của nhân gian, vũ đạo nhạc luật Chu Quốc vang danh thiên hạ. Tộc Di Nguyệt dưới trướng của hắn cũng thiện ca múa. Nếu như so sánh, vũ đạo của ma cơ cho dù có lẳng lơ quyến rũ đến mấy, cũng không thể nào bằng sở trường ca múa diễm tuyệt thiên hạ được. Tô Tô đầu óc lóe lên. Nàng không biết nhảy, nhưng mà lần này đông người, 9 người thiếu một góc. Nhìn người ở trên chắc là cũng chẳng để ý mấy đâu. Chỉ cần dáng người nàng đủ linh động, trong lúc nhóm vũ cơ đổi tư thế thì ẩn nấp thân hình kỹ vậy là được. Đàm Đại Tấn thờ ơ nhìn nhóm ma cơ nhảy múa, thỉnh thoảng lại cầm chén rượu lên uống. Hắn vẫn không hề bảo ngừng, đôi mắt rất lạnh, nhìn mỹ nhân hiến vũ mà cũng không hề có biểu lộ si mê gì hết. Tô Tô cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình xuống thấp nhất. Nhóm ma cơ ngoài thì khiêu vũ, nhưng mà thực tế đều đang quan sát phản ứng của Đàm Đại Tấn. Biểu cảm này của ma quân là hài lòng hay là bất mãn đây? Nét mặt hắn vẫn rất lãnh đạm, khác hoàn toàn so với đám ma tu nam hưng phấn ở bên ngoài kia. Các cô gái nhảy được một nửa, trong lòng ai nấy cũng đều rất thấp thỏm. Hôm nay hiến vũ là để được giữ lại, người đó sẽ có một đêm tuyệt đẹp với ma quân. Ma quân lại không tỏ ra biểu cảm gì, các nàng ấy liệu có thể giữ lại được không? Trong lòng ai nấy cũng lo lắng, hoàn thành xong tư thế kết thúc cuối cùng. Tô Tô đứng sau mọi người, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Nhảy xong rồi sao? Người kia lên tiếng, trong lời nói lộ rõ ra ý mỉa mai. Cô gái đứng đầu tiên đổ đầy mồ hôi chán, không biết tại sao lại cảm thấy vô cùng áp bách. Nhưng giá tâm của nàng ta tham lam, thúc giục mở miệng. Chúng thiếp còn chuẩn bị những cái khác cho ma quân nữa. Những cái khác? Hắn lại hờ hững hỏi. Khuôn mặt của hắn vốn đẹp đẽ cực độ, giọng hơi khàn, lại càng thêm quyến rũ. So với nhóm nữ tu, hắn mới chính là đại ma tàn nhẫn mạnh mẽ làm điên đảo chúng sinh. Các yêu ma vốn ngưỡng mộ những người mạnh, nữ tu đứng đầu gần như quỳ xuống, ánh mắt đầy sự si mê. Ma quân, để chúng thiếp phục thị cho ma quân có được không ạ? Ánh mắt tất cả mọi người đều lộ rõ ra sự mong đợi. Yêu ma vốn tà dâm, không có quan niệm trinh tiết. Đàm Đại Tấn nghiêng đầu nhìn họ, lại cười trầm thấp. Vậy thì ở lại một người đây. Hắn vừa thốt lên như vậy, các cô gái vốn tới thăm dò lập tức bị cám dỗ sôi sục. Tiếc là không được ở lại tất cả. Ngay lập tức, các cô gái âm thầm phân cao thấp. Bầu không khí hòa thuận vừa rồi tức thì đã trở nên căng thẳng. Tô Tô bụng mắng, đúng là cái đồ háo sắc. Các cô gái bị ánh mắt của hắn đảo qua đều bày ra dáng vẻ quyến rũ và lẳng lơ. Tô Tô biết diễn trò thì phải diễn cho đủ bộ. Nàng hiện tại là thần, Đàm Đại Tấn không thể nào phân biệt ra được thuật huyễn hóa của nàng. Nếu như nàng không hòa nhập với mọi người thì đó mới chính là khác biệt bị chú ý tới. Hiểu rõ rồi, Tô Tô điều chỉnh lại nét mặt của mình, sóng mắt uyển chuyển động mê hoặc. Nàng vốn là đệ nhất mỹ nhân tiên giới, bình thường một cái nhăn mày, một cái nụ cười thôi đã rất đẹp rồi. Chính nàng cũng không ý thức ra được rằng sự ngây thơ và lấy lòng chúc chắc lại chính là quyến rũ nhất, mê hoặc nhất. Đôi mắt sáng mang theo ý cười nhẹ nhàng của nàng, tinh thạch sang nơi đuôi mắt và đuôi lông mày rực rỡ, nhìn về phía người thanh niên áo đen đang ngồi nghiêng tựa vào ghế. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hắn khựng lại một chút, ngón tay lại nắm chặt ghế đá lạnh. Một lát sau, Đàm Đại Tấn lạnh lùng rời ánh mắt đi, chỉ một ngón tay ra. Nữ tu bị hắn chỉ vào mừng rỡ như điên, đang định đi lên tạ ơn, thì ngón tay của hắn lại dịch chuyển, chỉ thẳng vào Tô Tô. Người. Dù là Tô Tô muốn dùng thân phận này để lấy được bàn chỉ trên tay hắn, nhưng mà khi hắn chọn mình, nàng không khỏi hoài nghi, có phải Đàm Đại Tấn này đã nhận ra mình rồi hay không? Nàng vừa mới nảy sinh nghi ngờ này, người thanh niên trên vương tọa lại thản nhiên nói tiếp. Ngày mai là ngươi, cứ theo thứ tự mà tới. Hắn lại liên tiếp chỉ thêm mấy người. Lúc này Tô Tô mới hết nghi ngờ. Nàng cắn răng, trong lòng đè nén cơn giận. Người nhập ma đúng là cái lũ dâm tà. Các nữ tu không được giữ lại dù rằng không cam lòng, nhưng mà vẫn nghĩ mình vẫn còn cơ hội khác. Vì vậy, ngậm ngùi lui ra. Ngây người cái gì? Muốn bản tôn hầu hạ ngươi sao? Qua đây. Đàm Đại Tấn bật cười một tiếng rồi ra lệnh. Tô Tô đành phải đi qua. Rót rượu. Hắn nói. Tô Tô kiềm chế cơn giận. Cửu chuyển huyền hồi trận, cửu chuyển huyền hồi trận, đó mới là quan trọng nhất. Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, rót một chén rượu cho hắn. Đàm Đại Tấn nhận chén ngọc. Tô Tô để ý, có một chiếc ban chỉ đen được đeo trên ngón tay cái của hắn. Tu vi của Đàm Đại Tấn sâu không lường được, còn có ba thứ ma khí. Tô Tô không biết cửu chuyển huyền hồi trận ở chỗ nào, cũng lại chưa lấy được ban chỉ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chuyển nhập ma đạo, nhưng hướng về ma tâm là bao nhiêu thì cũng không một ai biết. Rót tiếp. Nàng lại rót một chén lại một chén. Đàm Đại Tấn đều uống cạn. Hai người cũng chẳng nói gì nhiều. Đêm ma vực càng sâu thì càng lạnh. Cho dù là thần, Tổ Tổ cũng thấy cực kỳ lạnh. Ma vực là nơi bị lục giới vứt bỏ. Nơi này gian khổ, khi giá rét, lúc thì lại nóng như thiêu đốt. Nàng không có ý chống cự lại cái lạnh. Thân phận này không cho phép nàng sử dụng tu vi cao thâm. Đàm Đại Tấn uống cạn sạch tất cả túy thần nhưỡng, đột nhiên lại nắm chặt cổ tay của nàng. Khi Tô Tô kịp phản ứng thì đã ngồi trong lòng hắn rồi. Cách tấm mạng che mặt, hắn bóp lấy cằm nàng, lạnh lùng nhìn nàng. Tu vi gì? Tô Tô đổi âm giọng, lại đáp. Ngưng nguyên ạ. Vương tọa được đúc bằng đá lạnh, hơn nữa còn là cái lạnh không thể nào tưởng tượng nổi. Tô Tô răng va vào nhau cầm cập. Mắt hắn lại lộ ra vẻ khinh miệt, tay nắm cằm của nàng hơi dùng lực. Tô khẽ kêu lên đau đớn. Trên người hắn cũng lạnh. Đã thành ma, hắn cũng giống như vùng đất bị vứt bỏ này, bị tước đoạt đi nhiệt độ. Hắn chẳng nói lời nào, ôm lấy nàng, đi về hướng sập ngủ rộng rãi. Ánh lửa bập bùng phản chiếu ra cái bóng. Tô đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Chuyện này cũng không phải là chưa từng làm. Khi đó nàng cùng với Đàm Đại Tấn còn là người phàm. Khi đó hắn hận nàng, rất nhiều lần đều không một chút nào dịu dàng với nàng. Chỉ khi không kiềm chế được bản thân nữa, nàng sẽ nhìn thấy tia sung sướng và thương yêu không thể nào che giấu được trong đôi mắt thiếu niên người phàm chẳng có sự tư tình đó. Kết Xuân Tâm đã biến mất trong dòng chảy lịch sử từ rất lâu rồi. Nàng vô thức muốn lui lại, trông thấy bàn chỉ trên tay hắn, nàng lại phải cố nhẫn nhịn. Đến giờ phút này rồi mà còn lui bước, thất bại trong gang tấc. Vậy nhưng không lui, thì lẽ nào thực sự hoan ái cùng với cái tên Đàm Đại Tấn trong ma vực này hay sao? Mà quần áo đen bắt gặp được tia do dự lóe lên của nàng, lại mỉa mai mở miệng. Nếu như người không muốn, vậy thì cút ra ngoài, để người khác vào. Câu nói này chọc giận Tô, nhưng mà lúng túng và xấu hổ đều rút đi hết. Nàng nhìn ma ấn đỏ rực như lửa trên trán Đàm Đại Tấn. Chỉ muốn sau khi phá hủy cửu chuyện huyền hồi trận rồi, nàng sẽ dẫm mấy cái lên trên cái mặt đáng ghét này cho hả giận. Nàng cắn răng cười cười nói. Ma quân đã hiểu lầm rồi, có thể được ma quân thị tẩm, đó là vinh hạnh của thiếp. Chờ xem, cái tên chó ngốc kia. Đại đạo nhiều, để ý làm gì tới thể xác. Đau đớn giờ phượng hoàng thiêu đốt nàng đã được nếm trải rồi, về sau còn muốn dùng trọng vũ đánh bể đầu hắn luôn. Y phục đen ở trên người Đàm Đại Tấn rơi xuống, hắn cũng không gỡ khăn che mặt của nàng, cứ như là không hề để tâm đến khuôn mặt dưới tấm khăn đó có hình dạng thế nào. Là đẹp hay xấu, cũng lại chẳng có vấn đề gì. Hắn chỉ nhìn vào đôi mắt đen sáng người dường như đang hừng hực lửa giận của cô gái trước mặt. Nửa buổi, hắn lại lạnh lùng nói. Nhắm mắt lại. Tâm lý may mắn của Tô Tô vỡ vụn, nàng nghĩ tranh thủ thời gian cho xong việc đi vậy. Bàn tay lạnh lẽo rơi trên đôi mắt và hàng mi dài của nàng. Trước mắt trở nên tối đen, đến mức nàng bất giác sinh ra ảo giác, người trên cơ thể mình yêu mình tha thiết. Trong lòng nàng mù mịt, gần như không cầm nổi, muốn mở mắt ra để nhìn biểu cảm của Đàm Đại Tấn. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của nàng bị một mảnh vải đen che kín. Tô nghe được giọng nói mỉa mai của hắn. Chẳng phải các người nói, thể hiện cho bản tôn xem những thứ khác hay sao? Khô khan như khúc gỗ. Ngươi chỉ có bản lĩnh này thôi à? Thâm tình cái chó má nhà ngươi. Nàng không thể nào nhịn nổi nữa. Ma tu chứ không phải là cô gái người phàm. Trong tay nàng huyễn hóa ra băng lăng, tương xứng với thân phận. Đâm vào trên vai hắn. Đàm Đại Tấn hiện tại là ma thần. Băng lăng đó vừa mới chạm tới hắn, liền hóa thành hư vô. Tô cứ như là nghe thấy được tiếng cười nhẹ nhàng của hắn. Là ảo giác có phải không? Nàng lắng nghe lần nữa. Đâu có âm thanh nào khác. Một đêm thỏa mãn vui sướng, không biết từ lúc nào ma vực đã không còn lạnh lẽo như trước. Đêm ma vực trôi qua, Tô không dám lộ ra tu vi thần nữ của bản thân, đành phải đè nén tu vi, ngủ thật say. Cô gái để lộ ra đôi chân trần trụi nhỏ xinh, khăn che mặt của nàng vẫn không được lấy xuống. Cánh tay trắng nõn vô thức đặt lên trên lồng ngực Đàm Đại Tấn. Dưới lồng ngực, là trái tim đang đập nhẹ nhẹ, cũng là tử huyệt của mỗi người. Hắn không hề dịch cánh tay của nàng đi. Qua tấm khăn che mặt, Ma Quân đặt đôi môi đỏ tươi của mình hôn lên trên đôi môi nàng. Ở bên ngoài, Tự Anh nói. Ma Quân, Tự Anh có việc phải bẩm báo. Đàm Đại Tấn không nhúc nhích, chuyển âm ra ngoài. Tự Anh nghe thấy giọng nói lãnh đạm của hắn. Chờ đó. Vâng. Qua hồi lâu, Tự Anh cảm thấy rất lạ. Trong điện có một mùi hương thơm ngào ngạt gì đó, cứ giống như hoa quỳnh nở rộ, mang theo một sự thanh khiết trục hết ma khí. Hạn Bạt Thượng Cổ nhạy cảm khiến cho Tự Anh bất giác nhíu mày. Ngay sau đó, mùi thơm đó tiêu tán, lại biến thành ma khí nồng nặc, giống như là vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng ta. Tự Anh ngờ vực một lát, sau khi ổn định lại tinh thần, có ma quân ở chỗ này, ma vực không thể nào xuất hiện hơi thở của thần được. Ma Quân không cho phép nàng ta tiến vào tầm điện, khoác áo đi ra. Nói. Tự Anh vừa muốn mở miệng thì ngửi được mùi hương thơm thoang thoảng trên người hắn, là hương vị của phụ nữ. Bên gáy Ma Quân thoáng cái có mấy vết cào. Ma Quân, đêm qua ngài... Tự Anh bần thần hồi lâu, sau đó mới điều chỉnh được nét mặt của mình, kỳ lạ nói. Ngài... phóng túng quá. Yêu ma có ham muốn dục vọng vốn là điều rất bình thường, vậy nhưng ma thần sinh ra đã vốn vô cảm. Đối với phương diện này, có cũng được, chẳng có cũng chẳng sao. Dù là Đàm Đại Tấn đã có từng trải qua rất khác biệt, trong cơ thể của hắn có sợi tơ tình, có thể dung hợp ma đan, dưới tình huống tu vi vô song thì cũng lại không nên như vậy chứ. Tự Anh không thể nào nói thẳng ra được, Ma Quân có thể đắm chìm trong hoan ái, nhưng mà hắn không thể nào không biết quý trọng thân thể ma thần của mình như vậy, dùng túng cho một cô ả tổn thương cơ thể thần của hắn. Đây rõ ràng là giao tính mạng mình cho đối phương mà. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn nàng ta. Có việc thì nói, không có việc thì cút. Hắn uy vũ áp bách, khiến cho Tự Anh hoảng sợ. Là Tự Anh đi quá giới hạn, ma khí của Huyền Hồi Trận rất là bất thường ạ. Người bên ngoài không biết, nhưng Đàm Đại Tấn cùng với Tự Anh lại biết rõ. Huyền Hồi Trận bề ngoài chỉ là một bia ngắm, có tác dụng thực sự chính là đồng bi đạo có thể thay đổi càn khôn, có thể cắn nuốt thiên địa mà ma thần thượng cổ để lại kia. Huyền Hồi Trận chuyển rời linh khí thiên địa biến thành ma khí, tẩm bổ cho đồng bi đạo. Chỉ chờ đợi đồng bi đạo đủ lớn mạnh thì đặt 4 hạt châu vào trong đó, khởi động đồng bi đạo. Tới khi đó, ma khí thiên hạ dốc toàn bộ lực lượng, làm thức tỉnh lực lượng của ma thần thượng cổ để lại, phá vỡ lục giới, vạn vật đều sẽ trở thành ma. Trong khoảng thời gian đó, yêu ma đều đi khắp nơi giết người. Hiện tại thấy ma khí đồng bi đạo cần đã sắp đủ rồi. Tự Anh ngày ngày canh giữ đồng bi đạo lại phát hiện ra điều bất thường. Một cảm giác nguy cơ càn quét, nhưng mà nàng ta lại không nói ra được đó là cái gì. Đàm Đại Tấn nói. Đi xem một chút. Tự Anh theo sau. Trước khi rời khỏi, đồng tử nàng ta biến thành màu nâu xám, nhìn xuyên qua vách tường tẩm điện. Trên chiếc giường rộng rãi kia, áo choàng màu đen của Ma Quân đắp lên trên cơ thể của cô gái. Bắp chân trắng nón của nàng lộ ra bên ngoài. Trên đó cứ như được điểm xuyết hồng mai nở rộ. Tự Anh cười lạnh, đành phải giả bộ không biết, đuổi theo Đàm Đại Tấn. Một tia thần tức màu trắng lặng lẽ bám trên người Đàm Đại Tấn. Theo bọn họ xuyên qua ma vực âm u, đến một nơi khắp nơi đều là huyết nha. Huyết nha bay hoảng loạn, mở ra con đường cho Đàm Đại Tấn. Mùi máu tanh hôi ngập tràn bốn phía. Trước mắt xuất hiện một tầng kết giới trong suốt. Phía sau kết giới giống như là một thế giới trống rỗng, đen tối, âm hàn, im ắng tới đáng sợ. Lại khó nhìn trộm được. Kết giới vừa chạm vào ban chỉ trên ngón tay Đàm Đại Tấn. Hắn cùng với Tự Anh ung dung đi vào trong. Thần thức màu trắng bám trên người hắn lặng lẽ tiêu tán. Tầm điện ma cung, cô gái đang ngủ say lại chợt mở choàng mắt, ngồi bật dậy. Tìm được rồi. Tô Tô nhìn áo choàng đắp lên trên người mình, lại nghiến răng nghiến lợi. Hết chương. Hết tập 36. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MCNA, chuyện audio cổ đại.